sau đó nắm trong tay ba kiện ngũ hành chi khí khác. Đây là mảnh vỡ pháp tắc không gian trên người Xích Dung Thiên. Đáng tiếc quá nhỏ yếu, đây cũng là vì hắn vừa lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đầu ngón tay Phương Hàn xuất hiện một mảnh vỡ tinh thể hồng bảo thạch to chừng đầu ngón tay, sau đó ngón tay búng ra, thu lại. Một số pháp bảo, đan dược trên người Xích Dung Thiên cũng bị cướp đoạt, trong đó lại có một bộ trung phẩm đạo khí, gọi là Ly Hỏa Tinh Diễm Kỳ, tổng cộng 7 cây, cây nào cũng là hỏa diễm sôi trào, trong lúc lắc lư từ trên lá cờ bay ra vô số hỏa xà, hỏa ô, hỏa hổ, hỏa mã. Đủ có thể thiêu đốt sông núi. Bộ hỏa hệ pháp bảo này đủ có thể sánh với giá trị của một kiện thượng phẩm đạo khí. Phương Hàn không đành lòng luyện hóa dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, bởi vì chỉ tính uy lực thuần túy, lực sát thương thật sự là rất khả quan. Hạc tiên tử, bộ Ly Hỏa Tinh Diễm Kỳ này giao cho ngươi, ngươi hảo hảo tế luyện cho tốt, dựa vào bộ pháp bảo này cho dù có gặp cự đầu vạn thọ cảnh cũng không làm gì được ngươi. Phương Hàn đưa bộ pháp bảo này cho Hạc tiên tử. Hạc tiên tử lập tức qua đón lấy đồng thời phát ra tiếng cười thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay Hạc tiên tử cũng là cao thủ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, muốn bước vào trường sinh bí cảnh thật sự là một quá trình vô cùng gian nan, nhưng có được 7 cây cờ này, thực lực tăng vọt, vạn cổ cự đầu bình thường cũng sẽ bị nàng luyện hóa chết. Uy lực của 7 kiện trung phẩm đạo khí khi liên hợp loáng thoáng có thể thấy được. Hiện tại Phương Hàn có rất nhiều thượng phẩm đạo khí, tinh đế long sàng cho tinh vân bảo bảo, đà la kinh tràng lại cho già lam, ma nữ có đế thích thiên quyền trượng, long huyên có được thiết huyết chiến kỳ, tứ bảo đều đã có chủ. Mà kiện thượng phẩm đạo khí sau đó có được, vốn là áo cà sa bị luyện chế thành vô phùng thiên y, lúc này phong giao quang đang mặc trên người. Mà uổng tử ma bào cướp được trên người du hồn song ma thì diêm lại đang khoác trên người. Hiện nay pháp bảo của Phương Hàn rất nhiều, tính ra có rất nhiều thượng phẩm đạo khí mà đám người khác tha thiết mơ ước. Hồng Di, đây là một món thượng phẩm đạo khí, A-La thần đèn, là chí bảo của thần tộc, bảo bối của Nghiêu Ly thần tử, từ sau khi vào tay ta đến giờ mới độ hóa được khí linh trong đó, giờ cho ngươi. Đèn này có tác dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng. Người nắm giữ đèn này gặp phải vạn cổ cự đầu cũng có thể đánh thắng. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn ném ra một chiếc đèn thần, lộ ra sắc đồng đen thần bí, có chút giống với bất hủ cổ lôi pháo. Trên cây đèn thần này lập lòe một ngọn hỏa diễm màu sắc không ngừng biến ảo, tựa như là nơi thần tộc thượng cổ nghỉ lại. Hồng Di quận chúa vừa đón lấy, lập tức vui mừng yêu quý mà vuốt ve, sau đó nàng phun ra một ngụm nguyên khí lên trên thân cây đèn, lập tức thân thể cùng cả cây đèn lập thành một liên hệ không phân cách. Thứ nàng đang vận dụng là một loại bí quyết luyện bảo từ thượng cổ, sau khi tế luyện pháp bảo, trình độ phối hợp với pháp bảo càng cao hơn. Đằng Ngạo, Ngũ Kiếm Lang Quân, Thanh Diện Tôn Giả, Tây Hoa Tử, bốn người các ngươi đã nghe rõ chưa? Vũ Hóa Môn hiện giờ lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có, bị Thái Nhất Môn tính kế rồi. Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ còn một số cao thủ trong đó nữa cũng đều bị bao vây rồi. Các ngươi còn lời nào để nói nữa không? Phương Hàn vung tay lên, cả bốn thái thượng trưởng lão bị trấn áp trong hoàng tuyền đồ đều bay ra. Không thể nào, đây quả thực là không thể, Vũ Hóa Môn chúng ta đã thỏa hiệp với Thái Nhất Môn làm sao có thể tính kế Vũ Hóa Môn ta, nhất định là Xích Dung Thiên vì muốn làm loạn tinh thần của ngươi mà cố ý lừa gạt. Tên nghiệp chướng này ngươi cư nhiên giết Xích Dung Thiên, xem ra quan hệ giữa Vũ Hóa Môn ta và Thái Nhất Môn đã bị ngươi phá hỏng hết rồi. Phương Hàn, tiểu nghiệt chướng, ngươi chính là đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi, nếu Vũ Hóa Tam Thánh có xảy ra chuyện gì, tất cả đều là do ngươi, ngươi là tội nhân thiên cổ của Vũ Hóa Môn. Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo điên cuồng hét lên, bốn đại thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn đều nghe thấy lời của Phương Hàn. Nhưng bọn họ chẳng ai tin, bốn đại thái thượng trưởng lão đều oán giận Phương Hàn, lại dám đối xử với họ như vậy. Quả thực là không thể tha thứ. Phương Hàn, ngươi đã biết chuyện này rồi, không quản sự việc là thật hay giả, ngươi đều phải thả chúng ta ra sau đó liên thủ đi tìm hư khố trợ giúp Hoa Thiên Đô lấy được Thiên Vũ chi khố, sau đó nghịch chuyển cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là chính đạo, lúc này chúng ta nên bỏ qua mọi ân oán cá nhân, thể hiện đại nghĩa của ngươi, cùng Hoa Thiên Đô hóa can qua thành tơ lụa, trợ giúp hắn cứu vớt Vũ Hóa Môn chúng ta. Ngũ Kiếm Lang Quân, Thanh Diện Tôn Giả ngăn tiếng rít gào của Đằng Ngạo lại, bọn hắn cũng cảm thấy e rằng chuyện này là thật cho nên bắt đầu khuyên bảo Phương Hàn. Phương Hàn, Vũ Hóa Môn nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Nhanh chóng đến chân khố Thiên Vũ chi khố trợ giúp Hoa Thiên Đô. Nếu như Thái Nhất Môn có âm mưu, vậy bọn chúng nhất định sẽ đối phó với hắn. A, muốn ta trợ giúp Hoa Thiên Đô, lấy được Thiên Vũ chi khố. Đồng thời ngăn cản Thái Nhất Môn đối phó hắn. Để ta lấy đại cục làm trọng. Ha ha ha ha, buồn cười, các ngươi không nghe ra Hoa Thiên Đô đã đầu nhập vào Thái Nhất Môn sao? Sau khi hắn lấy được Thiên Vũ chi khố đối phó với ta thì ta làm thế nào? Phương Hàn hỏi ngược lại. Cách Trương.